Nghe lời thư giã, chương 23, khi anh nói câu này, ánh mắt vừa chứa ánh sáng vừa dường như chứa cả khát khao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã an ủi xong chưa? Chu Ôn Yến đứng dưới tòa chung cư, cúi đầu hút thuốc, thấy cô vứt điếu thuốc ngẩng đầu nhìn lại. Trình Tuế Ninh không ngờ anh vẫn chưa đi, chân cô dừng lại một chút rồi gật đầu. Cậu làm gia sư ở đây à? Trình Tuế Ninh lại gật đầu. Ừ, xa quá, cũng ổn, có xe bus đến thẳng đây. Khoảng cách giữa hai người không xa. Trình Tuế Ninh vài bước đã đến bên cạnh anh. Anh dường như đợi cô cùng đi. Tự nhiên bước đi, nhưng Trình Tuế Ninh lại do dự không biết có nên theo anh không. Chu Ôn Yến mở khóa một chiếc xe đen đậu không xa. Không phải hãng xe nổi tiếng, nhưng nhìn là biết đây chính là loại xe anh sẽ lái. Chu Ôn Yến đến bên xe, thấy cô không động đậy bèn quay lại hỏi. Chưa thể đi sao? Trình Tuế Ninh lắc đầu. Cô bước tới, hơi ngượng ngùng, vừa rời khỏi nhà Sở Linh. Cô bé kia không biết đã tưởng tượng ra chuyện gì. Nắm tay cô và khuyến khích cô suốt một lúc, bảo cô phải can đảm. Giờ đối diện ánh mắt anh, cô vô thức né tránh. Ừ, anh nhìn một lúc, bỗng khẽ cười, ánh mắt có chút tinh quái. Không muốn tôi đưa phải không? Hả, đừng nghĩ ngợi, tôi sẽ không để cậu từ chối đâu. Khi anh nói câu này, ánh nắng chiếu vào, anh nhếch môi, ánh mắt vừa chứa ánh sáng vừa dường như chứa cả khát khao. Trình Tuế Ninh cúi đầu chui vào xe, tay chân cứng đờ, ngồi một cách câm nín. Trong xe, cô không hề thoải mái. Toàn bộ không gian đều ngập mùi riêng của Chu Ôn Yến. Một mùi thuốc lá nhẹ nhàng pha lẫn mùi nước hoa quen thuộc. Gần giống mùi cỏ, trong xe không phát nhạc. Một kênh giao thông vô danh đang nói về tình hình giao thông. Anh lái xe rất thong thả, một tay nắm vô lăng, tốc độ rất nhanh. Điện thoại anh được ném vào ngăn đựng ở giữa. Màn hình liên tục sáng, có nhiều tin nhắn thông báo. Khi đèn đỏ bật sáng, Trình Tuế Ninh thấy điện thoại anh vừa reo. Anh không trả lời mà chỉ tắt đi rồi quay sang nhìn cô. Giang tự nói cậu đang thầm thương một người. Hả? Mắt Trình Tuế Ninh giật một cái, nói lắp bắp. Ừ, anh mắt. Lại hỏi, là bạn học cũ à? Trình Tuế Ninh mím chặt môi. Ngón tay siết chặt, bóp đến nỗi lòng bàn tay đỏ một mảng trắng một mảng. Nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược còn 20 giây của đèn giao thông. Cô không thể trốn tránh, đành gật đầu. Anh bỗng tắt radio trong xe, nhìn cô hỏi, bạn học cùng lớp à? 5, 4, 3, 2, 1 đèn xanh. Các xe phía sau thấy anh chưa khởi động liền dùng đèn pha nhấp nháy để nhắc nhở. Trình Tuế Ninh vội ngẩng đầu nói, đèn xanh rồi. Chu Ôn Yến thấy cô hoảng hốt, khẽ nhếch môi, anh gõ vài cái lên vô lăng rồi bật lại radio, nhưng không hiểu sao lại tự động kết nối với Bluetooth của điện thoại Trình Tuế Ninh. Cô ngẩn người một lát, chưa kịp phản ứng, Chu Ôn Yến đã chạm vào màn hình trung tâm, mở ứng dụng nhạc của cô. Trình Tuế Ninh cứng người, trong đầu ong ong, ánh mắt nhìn anh mở mục, yêu thích, và phát ngẫu nhiên bài đầu tiên. Khi giai điệu vừa vọng lên, anh dừng lại một chút, ánh mắt di chuyển sang màn hình trung tâm, hiển thị danh sách các bài hát cô thích nhất. Anh nhẹ nhàng nói, tôi cũng khá thích mấy bài này. Trình Tuế Ninh, ừ, một tiếng, lòng đang xao xuyến. Cô chăm chú nhìn playlist cuối cùng được đặt tên là Y. Trình Tuế Ninh lo lắng vô cùng. Cô không biết Chu Ôn Yến có nhìn thấy hay không. Chắc là đã nhìn thấy rồi. Nhưng anh có phát hiện ra danh sách trống không? Đêm Bắc Thành náo nhiệt, đúng vào thời điểm sôi động nhất, xe chạy chốc chốc lại dừng. Chu Ôn Yến liếc nhìn Trình Tuế Ninh, cô cúi đầu, hàng mi tạo nên một vùng bóng dưới mắt. Cô cắn chặt môi đến mức môi trở nên nhợt nhạt, tay nắm chặt điện thoại, toàn thân biểu lộ sự bất an. Vừa rồi ở nhà Sở Linh, sau khi cô vào phòng, toàn bộ phòng khách đều im lặng. Mẹ Sở Linh không yên tâm, lén nghe động tĩnh bên trong. Giọng của hai người không to, nên những gì có thể nghe được rất hạn chế. Vài từ mập mờ ghép lại chỉ có nghĩa là thích, theo đuổi, thầm thương. Cha mẹ bức xúc nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh. Chu Ôn Yến chủ động đề nghị rời đi, đối phương lại cảm ơn nhiệt tình. Hôm nay anh không chịu nổi cuộc tấn công điện thoại của Đàm Gia Nghi, đành phải đồng ý đi ăn. Không ngờ sau bữa tối, xuống dưới lầu lại có một cô bé mặc đồng phục cấp 2. Rõ ràng là do cháu trai của anh gây nợ Đào Hoa. Cô bé khóc lóc thảm thiết, nhưng lại rất can đảm khi gặp anh. Anh đã tốt bụng giúp đỡ bằng cách tìm cha mẹ và đưa cô bé về nhà. Trình Tuế Ninh trở thành sự bất ngờ của đêm nay. Trình Tuế Ninh, khi xe vào Đại học Kinh Đô, anh bỗng gọi cô. Trình Tuế Ninh nghe tiếng anh liền vô thức run rẩy. Cô nhìn về phía trước. Dừng ở đây là được. Phía trước là đến nơi rồi. Anh nói, tôi biết ký túc xá của cậu ở đâu. Hà, ừ, xe lại chạy thêm một đoạn. Chu Ôn Yến dừng lại. Nhạc trong xe vẫn tiếp tục phát. Trong không khí mơ hồ, anh dựa vào ghế, không hề nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Tiếng máy sưởi được phóng đại. Trong đêm tĩnh lặng, nhiều thứ khó mà giấu giếm. Trình Tuế Ninh càng lúc càng hoảng hốt hơn. Ánh mắt loạn xạ, anh dừng xe ở chỗ khá xa. Quanh đây không một bóng người, chỉ có vài cái cây khô héo đang vô tâm rụng lá. Một bài hát kết thúc, bài tiếp theo bắt đầu, cũng là một bài anh từng chia sẻ. Anh có biết rằng đã dành cho em hàng vạn nỗi thương. Mỗi đêm đau khổ vì đã phí công sức, chỉ vì anh yêu em nhưng em không hề hay biết. Anh có biết mỗi đêm anh nghĩ đến em hàng chục lần. Mỗi đêm vẫn đợi chờ vì anh quá si tình. Liệu chúng ta có thể chung sức kéo dài câu chuyện này không? Kéo dài tình yêu này suốt đời bên nhau. Anh có biết rằng anh đã dành cho em hàng vạn nỗi thương. Chu Ôn Yến không tự chủ được mà cười. Trình Tuế Ninh, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ sắp khóc. Chu Ôn Yến nhìn cô không chớp mắt. Có phải chuyện đó? Trình Tuế Ninh sờ tay vào cửa xe, kéo mạnh, xe vang lên tiếng mở khóa. Cô nhanh nhẹn túm lấy túi, hối hả chạy ra ngoài. Sắp điểm danh ở ký túc xá rồi. Tôi đi trước. Chu Ôn Yến mở cửa sổ xe, nhìn theo bóng lưng Trình Tuế Ninh, ánh mắt rất sâu. Anh ngả người về phía sau, chậm rãi móc ra một điếu thuốc châm lửa. Khói thuốc trong đêm lạnh trở nên rõ rệt. Anh hút được hai hơi rồi cảm thấy chán. Cầm điện thoại tìm một số rồi gọi. Bên kia nhanh chóng tiếp nhận. Là một nam sinh giọng hơi khàn. Rất vui khi nhận được điện thoại của anh. Anh Yến, cậu buồn phải không? Ra ngoài chơi đi. Tối nay ở Merlin quán bar mới. Thật sự có nhiều cô em xinh lắm. Cậu đến chứ? Chu Ôn Yến vỗ nhẹ tàn thuốc. Hai từ không cao không thấp vang lên. Không đi, đừng chứ, nếu cậu không đến thì các cô em xinh đẹp cũng sẽ không đến. Chu Ôn Yến, còn nhớ Trình Tuế Ninh không? Nhớ chứ, hoa khôi giỏi nhất trường, là mối tình của mấy chàng ở trường số 7 chúng ta. Hồi đó ở ký túc xá không phải ngày nào cũng nói về cậu ấy sao? Chu Ôn Yến, ừ, một tiếng. Cậu hỏi Lê Lê xem cậu ấy đang thầm thương ai. Gì cơ, cậu ấy còn có chuyện thầm thương nữa á? Lại là người bên trường chúng ta à? Ừ, trời ơi, là thằng nào may mắn thế? Chu Ôn Yến, không biết. Người kia cuối cùng quay lại vấn đề ban đầu, tại sao lại nhờ tôi hỏi? Một lát sau, Chu Ôn Yến nói, cậu ta là bạn cùng bàn của cậu ấy. Bên kia im lặng một lúc lâu. Chuyện này đã là bao nhiêu năm trước rồi? Được thôi, tôi sẽ thử. Cách chương.